Cửu vực kiếm đế, chương 3174, Thiên kiếm minh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quân đoàn thứ 7 lãnh địa rất nhiều tông môn, hiện tại đều đã là tự nguyện muốn gia nhập vào trong liên minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên minh một khi thành lập, chính là thế không thể đỡ. Không người nào có thể ngăn cản cái này đại thế. Thiên kiếm lĩnh bên trong tông môn, rất nhiều đều đã là bị bức bách tới cực điểm. Đều đang tìm kiếm biến số. Hiện tại cái này liên minh, chính là lớn nhất biến số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên minh khuếch trương, lại vậy không người nào có thể ngăn cản. Như bây giờ tình huống, cho dù là Tam Đại Kiếm Tông ra mặt, đều chưa hẳn có thể ngăn cản liên minh khuếch trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh chủ, liên minh hiện tại nếu như đã thành lập, cũng phải có lấy một cái danh hiệu mới được. Sở Phong Miên ngồi tại trên đại điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Kiếm Tông chủ ở một bên, đột nhiên mở miệng nói. Liên minh hiện tại đã coi như là chân chính xây dựng lên. Tự nhiên không thể không có một cái nào danh hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên minh hiện tại bên ngoài đều bị trở thành Đông Hà Minh. Bởi vì là từ Đông Hà Tông dẫn đầu thành lập. Nhưng là theo liên minh hiện tại thế lực càng lúc càng lớn. Đông Hà tên, hiện tại là không có tư cách đại biểu toàn bộ liên minh. Đông Hà Tông chủ trong lòng cũng rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà Tông lần này, dẫn đầu nhập vào Sở Phong Miên dưới trướng. Trở thành lập liên minh nguyên lão. Đã là đạt được đủ nhiều chỗ tốt rồi. Vậy không hy vọng xa vời càng thật tốt hơn chỗ. Mới danh hào sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên. Trầm giọng suy nghĩ nói. Liên minh chúng ta. Nếu là từ Thiên Kiếm Lĩnh Tông Môn thành lập. Vậy liền gọi là Thiên Kiếm Minh đi. Lấy Thiên Kiếm làm tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiếm Minh. Ở đây rất nhiều tông chủ. Đều tại mặc niệm lấy cái tên này. Bọn hắn trong ánh mắt. Đều lộ ra một chút vẻ kinh nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiếm tên, tại thiên kiếm lĩnh bên trong, chỉ có thiên kiếm thần hoàng, mới có tư cách xưng là thiên kiếm tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thành lập liên minh. Lại là muốn trở thành Thiên Kiếm Minh. Như vậy ở trong đó hàm nghĩa. Không cần nói cũng biết. Đây là muốn trở thành Thiên Kiếm Lĩnh Chính Tông A. Ba chữ này nói ra. Cũng đủ để đại biểu Sở Phong Miên dã tâm. Cái này liên minh. Thế nhưng là muốn dung nạp toàn bộ Thiên Kiếm Lĩnh tất cả tông môn. Thậm chí là đối kháng quân đội. Hoàng thất. Trở thành Thiên Kiếm Lĩnh bên trong bá chủ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ý nghĩ, tự nhiên cũng là như thế. Hắn nếu là muốn thành lập liên minh, liền thành lập một cái lớn nhất. Nhưng là quân đội cùng hoàng thất lực chú ý, đều bị tức sắp mở ra thánh vực chiến tranh hấp dẫn. Đối với Sở Phong Miên hiện tại kiến lập cái này liên minh mà nói, chính là phát triển tốt nhất cơ hội. Hắn hiện tại vậy không nguyện ý tại bó tay bó chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì tốt, liền gọi Thiên Kiếm Minh. Đông Hà Tông chủ cái thứ nhất phụ họa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vậy đồng ý. Khải Kiếm Tông chủ cũng là thấm tố phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác tông chủ, thấy cảnh này, cũng là nhao nhao phụ họa nói. Thiên Kiếm Minh, tính là chân chính thành lập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái tên này, vậy bắt đầu dần dần vang vọng Thiên Kiếm lĩnh. Một ngày về sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngồi trong đại điện, ở trước mặt hắn, chính là trưng bày mười mấy quyển kiếm điển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là cái kia chút gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong tông môn, dâng lên tới truyền thừa kiếm thuật. Những truyền thừa khác kiếm thuật mới là Sở Phong Miên muốn thành lập liên minh căn bản lớn nhất. Liên minh hiện tại đại thế đã thành, những tông môn kia vậy đều không đang do dự, nhao nhao là chủ động đem truyền thừa kiếm thuật giao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là có mấy cái tông môn bây giờ còn chưa có dẫn đầu đệ tử đi tới nơi này Thiên Kiếm Minh bên trong tiểu thế giới, đã là sớm đưa tới truyền thừa kiếm thuật, biểu thị trung tâm. Cái này mười mấy quyển kiếm điển cũng bị Sở Phong Miên lĩnh hội, trong đó rất nhiều huyền diệu đều nhao nhao dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Thiên Kiếm lĩnh kiếm thuật rất nhiều đều là truyền thừa cực kỳ cổ lão, trong đó rất nhiều huyền diệu Sở Phong Miên đều là chưa từng nghe thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ đem những truyền thừa khác kiếm thuật bên trong huyền diệu đều dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, hắn kiếm thuật tại dần dần hoàn thiện, tại đi tới Thiên Kiếm lĩnh chi về sau, Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch đã là bắt đầu dần dần hoàn thiện. Hắn có một loại cảm giác, khoảng cách kiếm đạo cổ tịch hoàn toàn hoàn thiện, cửu vực kiếm thuật triệt để ngưng tụ đã rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tại có thể đạt được càng nhiều truyền thừa kiếm thuật, liền có thể lại một lần nữa tăng tốc cái tốc độ này. Đương nhiên tông môn nhất phương truyền thừa kiếm thuật đại biểu cũng chỉ là Thiên Kiếm lĩnh kiếm thuật một bộ điểm. Bàn về Thiên Kiếm lĩnh bên trong chân chính cổ xưa nhất chính thống truyền thừa kiếm thuật, vẫn là bị hoàng thất khống chế Thiên Kiếm bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiếm bí thuật cùng Thiên Kiếm lĩnh trong thánh địa vô số kiếm thuật mới là thiên kiếm lĩnh, bên trong nhất là huyền diệu chính tông kiếm thuật. Cái này thiên kiếm lĩnh thánh địa, Sở Phong Miên nhất định phải là muốn tìm kiếm một cái cơ hội tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh chủ, ngay tại Sở Phong Miên trần tư lúc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên Khải Kiếm Tông chủ từ bên ngoài đi vào, nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính mở miệng nói, Hoàng thất đặc sứ tới, nói là muốn gặp mặt minh chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng thất đặc sứ lại tới. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hắn thế nhưng là đem vị kia hoàng thất đặc sứ phế đi, hùng hăng đánh hoàng thất mặt mũi. Hiện tại hoàng thất không trong bóng tối cản trở cùng Sở Phong Miên là địch, đều đã lệnh Sở Phong Miên cảm thấy kỳ quái. Hiện tại lại phái đặc sứ tới gặp Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này đặc sứ thái độ rất tốt, còn chưa minh chủ mang đến lễ vật. Khải Kiếm Tông chủ nhỏ giọng mở miệng nói, đồng thời hắn vậy trình lên một viên không giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không giới bên trong có cái này không ít tiên đan, tiên khí, tiên thạch. Cho dù đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn chướng mắt những tư nguyên này, nhưng là cái này cũng muốn so lên Đông Hà Tông dạng này tông môn, một tông bảo khố tài phú, còn muốn nhiều hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy lễ gặp mặt đến xem như một phần hậu lễ. Nếu là mang lễ vật này tới, liền gặp gỡ đi, để bọn hắn vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, binh tướng tới cản nước tới đất ngăn, không quản lần này hoàng thất lại phái đặc sứ đến tột cùng là vì sao a, nhưng là nếu là mang theo lễ vật đến, vậy liền gặp gỡ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Kiếm Tông chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, rất mau lui lại đi. Chỉ chốc lát, hắn chính là mang theo một vị nam tử trung niên tiến vào đại điện bên trong. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, thân mang một thân hoa y, trên quần áo vằn có một ít cổ lão hoang thú. Đây là chỉ có con em hoàng thất mới có tư cách thân mang y phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này người tới lại là một vị con em hoàng thất, thân phận này nhưng là đuổi kịp một lần tới vị kia hoàng thất đặc sứ, hoàn toàn khác biệt. Lần trước tới vị kia hoàng thất đặc sứ, kỳ thật chỉ có thể xem như hoàng thất bồi dưỡng võ giả thiên tài, nói đến cũng là nô bộc hộ vệ bình thường nhân vật, không tính là chân chính thành viên hoàng thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là đại biểu hoàng thất mà tới, nhưng là lần này người tới lại là một vị chân chính con em hoàng thất. Mặc dù nhìn không tính toán gì hết trong hoàng thất chân chính hạch tâm thành viên, nhưng là vậy có được hoàng tộc huyết mạch, tại Thiên Kiếm lĩnh bên trong địa vị cực cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là một quân tướng quân, nhìn thấy con em hoàng thất, đều muốn lễ kính ba điểm. Thập tam hoàng tử dưới trướng, Tiêu Thiếu Vân, gặp qua cổ xà kiếm quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia con em hoàng thất Tiêu Thiếu Vân, đi tới đại điện bên trong, liền là hướng về phía ngồi tại vương tọa bên trên Sở Phong Miên, cung kính hành lễ. Mặc dù không tính lớn lễ, nhưng cũng là bảo trì tôn kính, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.